Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Gia Thú Bí Thuật. Đêm khuya tĩnh lặng, Lưu Ngọc một mình ngồi ở trong phòng. Trên bàn bãi một hồ mạo hiểm nhiệt khí nước sôi. Sắc mặt ửng đỏ, hiển lộ ra một tia men say. Trong lòng không biết ở suy nghĩ chút cái gì. Nhìn chằm chằm trên bàn ấm trà phát ngốc. Tĩnh tọa sau khi, Lưu Ngọc thật sâu thở dài. Cấp chính mình đổ ly nước sôi. Mấy chén nhàn nhạt nước sôi xuống bụng. Tách ra trong lòng men say. Lưu Ngọc nhớ tới buổi trưa ở trà lâu. Điền lão sở đề cập xong đan tôi điền bí pháp. Đột nhiên từ túi chữ vật chung lấy ra một chương gia thú quyển trục. Bình phô ở trên mặt bàn. Sắc mặt tức khắc trở nên âm tình bất định. Ngay sau đó lâm vào trầm tư. Lưu Ngọc sở dĩ cùng lão già ước định ngày mai gặp lại. Đó là bởi vì này chương gia thú quyển trục. Này chương gia thú quyển trục là Lưu Ngọc nhiều năm trước. Ở Viêm Nam thành nhậm chức khi. Từ chết đi Lý sư huynh kia được đến. Mặt trên ghi lại một loại đánh sâu vào trúc cơ kỳ bí thuật. Đúng là lão giả trong miệng song đan tôi điền chi thuật. Lúc trước Lưu Ngọc cảm thấy loại này phương pháp thập phần vớ vẩn. Hơn phân nửa là lời nói vô căn cứ. Liền không có để ý. Vẫn luôn cất vào túi chữ vật chung. Nếu không phải lão giả hôm nay nhắc tới. Lưu Ngọc đều mau quên đi chính mình còn có như vậy một chương gia thú bí cuốn. Lưu Ngọc lúc này đã men say toàn vô. Nhìn kỹ xem này chương gia thú quyển trục mặt trên sở ghi lại nội dung. Không khỏi nhíu mày. Mặt trên trần thuật trúc cơ bí thuật. Cùng điền lão theo như lời cơ hồ nhất trí. Đồng dạng yêu cầu hai viên trúc cơ đan. Đồng dạng ghi lại một loại tôi điền bí pháp. Cùng với phụ thượng một phần điều phối tôi điền linh dịch kỹ càng tỉ mỉ phương thuốc. Nhưng này phân tôi điền linh dịch phương thuốc bày ra ra mấy chục loại linh tài trong. Cũng không có, huyết đốm hắc dụ, này nhất dạng. Đây cũng là Lưu Ngọc đối lão giả khả nghi nguyên nhân. Liền cũng không có đương trường làm ra hồi phục. Lão giả theo như lời hết thảy là thật là giả. Song đan tôi điền, phương pháp hay không thật là một loại trúc cơ, bí pháp. Lưu Ngọc vẫn tỏ vẻ cực độ hoài nghi. Nhưng vì sao Lý Sư Huynh sẽ cất chứa như vậy một chương về, song đan tôi điền, bí cuốn. Đây là không ý nghĩa, song đan tôi điền, phương pháp. Cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Lại lệnh Lưu Ngọc trong lòng dâng lên một chút mạc danh chờ mong. Lưu Ngọc tĩnh tọa thật lâu sau. Đột nhiên trong mắt sáng ngời. Như là nghĩ thông suốt cái gì. Theo sau đứng dậy thu hồi trên bàn gia thú quyển trục. Thổi tắt ánh nến. Ngồi xếp bằng với trên giường gỗ. Tĩnh tâm ngưng thần. Ăn vào một cái hóa trích đan cùng hai viên hà hương hoàn sau. Bắt đầu thi triển hoàng mộc bồi nguyên công. Vận khí tan rã khí trích mạch. Sau đó không lâu. Trong bụng liền đằng khởi hai cổ ấm áp dược lực. Hai cổ dược lực chịu Lưu Ngọc linh thức dẫn đường. Với trong kinh mạch lưu truyền. Cùng ngoại giới hút vào mộc linh khí một đạo đánh sâu vào đan điền tường ngoài khí trích mạch. Khí trích mạch một mặt thực mau mềm hóa. Tan rã. Phát ra rất nhỏ mà chi chi thanh. Tu luyện hiệu quả rất là lộ rõ. Lưu Ngọc trong khoảng thời gian này phát hiện. Từ Hắc Bạch núi non phản hồi Bắc Loan thành sau. Không biết vì sao tu luyện hiệu quả liền đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Vận công từ ngoại giới hấp thu linh khí khi. Không đơn thuần chỉ là thông thuận vô cùng. Hút vào linh khí lượng cũng tăng lên gần 5 thành. Liền dường như tự thân tư chất bỗng nhiên tăng lên giống nhau. Lệnh Lưu Ngọc là đã kinh hỉ. Lại nghi hoặc Lưu Ngọc chính mình cũng không nghĩ ra trong đó nguyên do. Trong lòng mơ hồ đoán rằng có thể là bởi vì phía trước dùng thanh tinh linh mật. Cực đại cải thiện chính mình tư chất. Lúc này mới tăng cường tự thân tu luyện hiệu quả. Kỳ thật Lưu Ngọc tưởng cũng không sai. Thanh tinh linh mật xác thật tinh luyện Lưu Ngọc kinh mạch. Nhưng càng vì mấu chốt vẫn là bị nhốt tù linh động phủ khi. Vô tình hấp thu những cái đó chân nguyên tinh khí. Thanh tinh linh mật cùng chân nguyên tinh khí một đạo. Cải thiện Lưu Ngọc tu hành tư chất. Không khoa trương mà nói Lưu Ngọc lúc này linh căn tư chất. Đã không kém gì một ít độ chênh lệch song linh căn người tu chân. Hôm sau, Lưu Ngọc sớm liền chạy tới Thiên Phù Lâu. Lấy thú huyết, tinh phấn, điều phối hảo, nước bùa. Đường thi Trường Minh đi vào Phù Thất khi Lưu Ngọc đã vẽ hảo mấy chương Mộc Nguyên Thuẫn bán thành phẩm. Bởi vì buổi trưa muốn tiến đến Ngũ Hồ Quảng Trường cùng Điền Kỳ gặp mặt, Lưu Ngọc liền nghĩ trước nhiều vẽ chút bán thành phẩm pháp phù, giảm bớt thi Trường Minh gánh nặng. Giờ Tị, Lưu Ngọc thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đi tới quản sự Hoàng Kiên vẽ phù cửa phòng trước, cung kính mà chiều nội nhẹ kêu một tiếng: "Vãn bối Lưu Ngọc cầu kiến." "Vào đi." Phòng trong không lâu liền truyền ra Hoàng Kiên đáp lại thanh. Lưu Ngọc vào nhà sau chắp tay nói: "Hoàng sư bá, quấy rầy, ngồi đi. Lưu sư điệt tìm bần đạo có chuyện gì?" Hoàng Kiên tiếp đón Lưu Ngọc đến bàn trà bên ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Lưu Ngọc ngồi xuống sau vội vàng trả lời: "Vãn bối hôm qua ngộ một chuyện không rõ, còn thỉnh sư bá chỉ giáo." "Nga, chuyện gì?" Hoàng Kiên cấp Lưu Ngọc đảo thượng một ly trà thủy hỏi. "Tạ sư bá, không biết sư bá cũng biết song đan tôi điền phương pháp." Lưu Ngọc đôi tay tiếp nhận chén trà, ngay sau đó mở miệng nói. Hoàng Liên tức khắc trước mắt sáng ngời, tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu hỏi: "Này pháp kiếm đi nét bút nghiêng, hung hiểm vạn phần, sư điệt ngươi là từ đâu biết được?" "Vãn bối hôm qua với Ngũ Hồ." Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc liền đem hôm qua bày quán sở ngộ việc, cùng với Điền Kỳ về, song đan tôi điền, bí pháp lý do thoái thác, cẩn thận cùng Hoàng Kiên nói một lần. Nguyên lai tối hôm qua Lưu Ngọc khổ suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ thông suốt ngày mai như thế nào hồi phục Điền Kỳ. Bởi vì Lưu Ngọc không biết hắn theo như lời, song đan tôi điền, bí pháp, rốt cuộc là thật là giả, cùng với chính mình trong tay, hắc củ. Đúng như hắn theo như lời là một khối, huyết đốm hắc dụ, vẫn là cái khác cái gì quý trọng chi vật. Cuối cùng Lưu Ngọc linh quang chợt lóe, nháy mắt nghĩ thông suốt, chính mình lịch duyệt không đủ, nhận không ra tay chung, hắc củ là vật gì. Có thể hướng tông môn tiền bối thỉnh giáo a. Chính mình thật là hồ đồ, quả thực tự tìm làm phiền. Này không, sáng sớm Lưu Ngọc liền chạy tới Thiên Phù lâu. Đương Lưu Ngọc quyết định thỉnh giáo tông môn tiền bối khi, cái thứ nhất nghĩ đến đó là Thiên Phù lâu quản sự Hoàng Kiên. Gần nhất Lưu Ngọc hiện giờ là Thiên Phù lâu một người, phù đồ. Cùng Hoàng Kiên ngày thường có chút đối mặt, cũng so dễ dàng tiếp xúc. Thứ hai Lưu Ngọc kia 10 mẫu đông hồ ruộng tốt, đó là thuê cho Hoàng gia. Có tầng này quan hệ, hai người đến cũng có thể nói thượng lời nói. Huyết đốm hắc dụ là vật gì? Mang tới bần đạo nhìn một cái. Hoàng Kiên nghe xong Lưu Ngọc kể ra, không khỏi tò mò mà nói. Lưu Ngọc vội vàng từ túi chữ vật chung lấy ra kia khối hắc củ, đưa cho Hoàng Kiên nói: "Sư bá thỉnh xem, vật ấy giống nhau, hắc khoai lang, nhưng màu sắc, da lại rất có bất đồng. Bần đạo thật đúng là chưa bao giờ gặp qua. Đến nỗi có phải hay không người nọ trong miệng huyết đốm hắc dụ, bần đạo cũng không hảo vọng có kết luận." Hoàng Kiên cẩn thận xem kỹ sau, cau mày nói: "Này..." Lưu Ngọc nhất thời vô ngữ, không tưởng liền trúc cơ kỳ Hoàng Kiên cũng phân biệt không ra này hắc củ là vật gì. Hoàng Kiên thấy Lưu Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi có chút xấu hổ, ngay sau đó nói: "Bần đạo tuy không rõ ràng lắm thứ này cụ thể là vật gì, nhưng vật ấy sở hàm cỏ cây tinh hoa chi khí cực đạm, tràn ra hơi thở tới xem, ứng không phải nào đó quý hiếm linh tài. Đó là không nhưng cho rằng Điền đạo hữu vẫn chưa nói. Hoàng, vật ấy sắc có khả năng chính là huyết đốm hắc dụ." Lưu Ngọc không khỏi sửng sốt, theo sau lập tức hỏi. Hoàng Kiên gật đầu trả lời: "Không sai, người nọ 89/10 nói chính là lời nói thật. Vật ấy sắc có khả năng đối hắn có trọng dụng." "Sư bá, kia Điền đạo hữu theo như lời, song đan tôi điền, bí pháp cũng là thật vậy chăng?" "Này pháp thật đối, trúc cơ, có kỳ hiệu." Lưu Ngọc có chút gấp không chờ nổi hỏi. Hoàng Kiên cười khẽ nhìn thoáng qua Lưu Ngọc nói: "Sư điệt đối, song đan tôi điền, phương pháp, hiểu biết nhiều ít, biết không nhiều lắm, chỉ là có chút tò mò." Lưu Ngọc phát giác chính mình có chút thất thố, chính trực thân nói. Hoàng Kiên uống lên khẩu trà xanh, chậm rãi nói. Song đan tôi điền, phương pháp từ xưa liền có. Theo sách cổ ghi lại mới đầu chỉ ở số ít tán tu gian truyền lưu. Rốt cuộc này pháp quá mức hung hiểm, có thể nói liều chết một bác. Nhưng trải qua vô số không sợ sinh tử tiền nhân, lấy thân phạm hiểm thực tiễn, cải tiến thế nhưng một chút hoàn thiện luật cũ, biến thành một môn trúc cơ xác xuất thành công cực cao bí thuật. Hoàng Kiên dừng một chút, tiếp theo cảm thán nói. Song đan tôi điền, nhất thời thanh danh vang dội, đã không ở chỉ truyền lưu với tư chất bình thường tán tu gian. Đông Nguyên đại lục các đại tông môn toàn sôi nổi bắt đầu dùng này pháp. Thượng cổ, song đan tôi điền, thịnh hành kia đoạn thời kỳ. Toàn bộ tu chân giới trúc cơ xác xuất thành công thế nhưng cao tới 6 thành. Trúc cơ kỳ người tu chân như mưa sau măng toát ra. Khi đó trúc cơ người tu chân liền như hiện tại luyện khí đệ tử giống nhau tầm thường. Lưu Ngọc lúc này đã trừng lớn hai mắt, bị Hoàng Kiên lời nói khiếp sợ nói không ra lời. Thật lâu sau mới hoàn hồn, nghi hoặc hỏi, sư bá, kia vì sao hiện giờ tu chân giới trúc cơ xác xuất thành công như thế chi thấp? Bực này bí pháp lại vì sao sẽ mai danh ẩn tích? Ở đương kim tu chân giới trung trở nên ít có nghe đồn. Ngoặc kép, hết chương.